Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Khải. Nữ Kiều trong nhà lòng tràn đầy gian nan khổ cực chờ lấy Đại Vũ trở về. Như vậy, hiện tại Đại Vũ lại tại làm cái gì đây? Đáp án đương nhiên là chị Thủy. Mặc dù trận này lũ lụt đối nhân tộc tạo thành rất lớn tai nạn, nhưng là đối với Đại Vũ tới nói, chị Thủy khó được cho tới bây giờ đều không phải chuyện này bản thân, mà là tại chị Thủy quá trình bên trong gặp được cái khác đủ loại lực cản. Trong đó, lớn nhất lực cản dĩ nhiên chính là lấy Vu Chi Kỳ cầm đầu Sơn Tinh Thủy Quái. Hiện tại, Vu Chi Kỳ quy thuận Thiên Đình, được phong làm Thiên Đình chính thần, hơn nữa còn được phái tới phụ tá hắn chị Thủy. Đây đối với Đại Vũ tới nói, tự nhiên là một lần bình định lũ lụt tốt đẹp thời cơ. Bởi vậy, tại thế cục một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, Đại Vũ chẳng những không có lười biếng, ngược lại là càng thêm vất vả cần cù xuất lĩnh lấy mọi người bắt đầu chị Thủy làm việc. Vu Chi Kỳ mặc dù phụng mệnh phụ tá Đại Vũ chị Thủy, nhưng là bởi vì nữ kiều nguyên nhân, hắn vẫn còn có chút khó mà đối mặt Đại Vũ. Vì lẽ đó, hắn chỉ là để cho mình dưới trướng những cái kia Sơn Tinh Thủy Quái đi phụ tá Đại Vũ. Về phần hắn chính mình, thì là càng nhiều đem thời gian tiêu vào điều giáo Dương Tiễn tiểu chính thái phía trên. Tại Vu Chi Kỳ dưới trướng mấy vạn Sơn Tinh Thủy Quái hiệp trợ hạ, Đại Vũ trị thủy quá trình có thể nói là vô cùng thuận lợi. Tại Đại Vũ cố gắng hạ, từng đầu tràn lan giang hà trở lại vốn có đường sông. Không ngừng mà có lũ lụt bị đạo vào hải dương, thế cục mắt trần có thể thấy từng ngày khá hơn. Ngay lúc này, Đại Vũ nhận được tin tức nữ kiều mang thai. Theo thời gian trôi qua, nữ kiều mang thai đặc thù đã biến hóa hết sức rõ ràng. Dưới loại tình huống này, tự biết khó mà tiếp tục ẩn giấu đi nữ kiều, lựa chọn để người đem tin tức nói cho Vũ. Tại thu được tin tức này thời điểm, Đại Vũ cả người là mộng. Lão bà mang thai, có thể ta cũng mấy năm không có trở về nhà a. Đương nhiên, mộng về mộng, đối với nữ kiều, Đại Vũ là đánh chết cũng không tin nàng sẽ phản bội chính mình. Bởi vậy, hắn đem chuyện này chôn ở trong lòng, chuẩn bị chờ chị Thủy sau khi hoàn thành về nhà lại cùng nữ kiều hỏi thăm rõ ràng. Đại Vũ cử động cũng là để âm thầm chú ý chuyện này. Vu Chi Kỳ thở dài một hơi. Chí ít, điều này nói rõ nữ kiều tại Đại Vũ trong lòng địa vị vẫn còn rất cao. Nếu không tùy tiện đổi một cái mấy năm không ở nhà người ngươi nói cho hắn biết lão bà hắn mang thai, ngươi nhìn hắn sẽ là cái gì phản ứng? Trong lòng kìm nén một hơi, Đại Vũ đánh lấy 12 phần tinh thần lần nữa đầu nhập vào chị Thủy trong công việc. Bất quá, chị Thủy dù sao cũng là một kiện phi thường công trình vĩ đại. Dù cho Đại Vũ có Vu Chi Kỳ dưới trướng mấy vạn Sơn Tinh Thủy Quái hỗ trợ, cũng không có khả năng thời gian ngắn liền hoàn thành chị Thủy. Một năm, hai năm, ba năm, mấy năm thoáng qua liền mất. Chị Thủy lúc này mới sắp đến hồi kết thúc. Sau đó ở thời điểm này, Đại Vũ lại nhận được tin tức nữ kiều trong bụng hài tử ra đời. Đại Vũ lại mộng, cái này cái gì cái tình huống? Hài tử không nên đã sớm ra đời sao? Hoài thai 10 tháng, hoài thai 10 tháng. Kết quả cái này đều đi qua mấy năm ngươi nói cho hài tử của ta vừa ra đời. Loại này hoàn toàn không khoa học tình huống. Lại thêm phía trước hắn biết được nữ kiều lúc mang thai nghi hoặc kết hợp với nhau, để Đại Vũ mơ hồ có một loại suy đoán thực ra. Nữ kiều tại hắn rời nhà sau liền có thai, chỉ là luôn luôn không có nói cho hắn biết mà thôi. Cứ như vậy, tất cả vấn đề đều có thể giải thích thông. Nữ kiều cho tới bây giờ cũng không có phản bội hắn. Hài tử liền là hắn Đại Vũ hài tử, mà đã tại hắn biết nữ kiều mang bầu thời điểm nữ kiều trên thực tế đã mang thai mấy năm. Như vậy hài tử đợi thêm mấy năm mới sinh ra tới cũng thuộc về bình thường. Nhưng vấn đề là, vì cái gì đứa bé này xuất sinh cần lâu như vậy? Nhân tộc bình thường hài tử đều là hoài thai 10 tháng. Loại này dị thường chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đứa bé này cũng không phải là nhân tộc, chuẩn xác mà nói, không phải thuần túy nhân tộc. Mà hắn Đại Vũ không hề nghi ngờ là chính thống nhân tộc. Đã như vậy, chân tướng cũng chỉ có một. Trong đầu nhớ lại ngày xưa cùng nữ kiều chung đụng từng ly từng tí. Đại Vũ trong mắt lóe lên một vòng thống khổ nguyên lai. Ngươi không phải nhân tộc sao? Chị Thủy liềm việc đã tới kết thúc rồi. Trăm sông quy hải, hết thảy ngay ngắn trật tự. Nhưng mà... cái này rõ ràng là đáng giá cao hứng một sự kiện. Nhưng là chị Thủy trong đội ngũ, một phần người hữu tâm nhưng là phát hiện, làm chị Thủy công thần lớn nhất, Đại Vũ nhưng là không có chút nào vui vẻ dáng vẻ. Cùng lúc đó, một cái truyền ngôn cũng là dần dần tại nhân tộc ở trong truyền bá ra. Đại Vũ thê tử, là yêu, truyền ngôn đi vào chị Thủy trong đội ngũ. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ Đại Vũ giàu dĩ không vui nguyên nhân. Tại loại này trầm muộn bầu không khí hạ, chị Thủy cuối cùng kết thúc tại Thẩm Quy Thụ ý hạ, Long tộc ra mặt hiệp trợ Đại Vũ trấn áp tứ hải hải nhãn, hoàn thành sau cùng kết thúc công việc. Không có tham gia chị Thủy thành công khánh công, cũng không có đi đô thành hướng thuấn phục mệnh, Đại Vũ trực tiếp trở về Dương Thành. Hắn có rất nhiều nghi hoặc, muốn tìm nữ kiều hỏi thăm rõ ràng. Dương Thành, Đại Vũ trở về thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt chính là kính ngưỡng. Cũng là kỳ quái, kính ngưỡng tự nhiên là bởi vì Đại Vũ trị thủy thành công. Vì nhân tộc tiêu trừ đại họa, về phần kỳ quái, tâm tình nặng nề Đại Vũ đi tới cửa nhà. Hắn đưa tay, gõ cửa chính. Rất nhanh, cửa liền mở ra, liền phảng phất trong môn người kia vẫn luôn đang chờ hắn tới gõ cửa. Đại Vũ ánh mắt rơi xuống trong môn nữ tử, cùng nữ tử trong ngực đứa bé trên thân. Khi ánh mắt của hắn đối đầu đứa bé cặp kia con ngươi sáng ngời thời điểm. Trong nháy mắt này, Đại Vũ cảm thấy, cái gì cũng không trọng yếu. Hắn cười, cười rất vui vẻ. Đôi nữ kiều giang hai cánh tay ra, Đại Vũ nói, ta trở về, không biết tại sao, tưởng niệm nhiều năm trượng phu rốt cục trở về, đi tới trước mặt mình, nữ kiều rõ ràng rất vui vẻ, rất vui vẻ, rất vui vẻ, nàng muốn dùng đẹp nhất dáng tươi cười tới đón tiếp trượng phu trở về. Nhưng là, tại Đại Vũ duỗi ra hai tay thời điểm, nước mắt nhưng là làm sao cũng không bị khống chế chảy xuống. Đưa tay đem nữ kiều tính cả trong ngực hài tử cùng một chỗ ôm vào lòng. Đại Vũ nhẹ giọng an ủi. Bất kể như thế nào, hết thảy có ta. Đại Vũ thanh âm tại nữ kiều vang lên bên tai. Giờ khắc này, nữ kiều cảm giác trong lòng vô cùng an bình. Những cái kia chỉ trích, những cái kia ánh mắt khác thường. Hết thảy cũng không trọng yếu. Tại Đại Vũ cùng nữ kiều cũng không thấy được địa phương. Vu Chi Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Một vòng tàn nước mắt dọc theo hai gò má trượt xuống. Ánh mắt của ngươi không có sai. Đại Vũ đích thật là một cái có đảm đương người. Chúc ngươi hạnh phúc. Vừa ngoan tâm, Vu Chi Kỳ dứt khoát quay người rời đi. Một bên khác, tại rốt cục bình phục nỗi lòng sau. Nữ kiều cũng là mang theo mấy phần ngượng ngùng theo Đại Vũ trong ngực đứng lên. Khải, đây là phụ thân, sờ sờ trong ngực đứa bé cái mũi nhỏ. Nữ kiều vừa cười vừa nói. Phụ thân, ôm một cái, nghe vậy, thông tuệ Khải chiều Đại Vũ vươn thịt đô đô tay nhỏ. Tốt, tốt, tốt, đến, để phụ thân ôm ngươi. Ha ha ha. Vui vẻ cười lớn theo nữ kiều trong ngực tiếp nhận Khải. Một nhà ba người cùng nhau hướng về trong nhà đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,